thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1310. Sát cơ của Tạ Chính Sư. Diệp Mặc lại thấy rất rõ, mấy đường ánh sáng màu đỏ mà cha kỳ phụ đánh ra là ánh lửa mà vực hỏa của tu sĩ hóa chân ngưng hóa ra. Xem chừng gã là nghe theo cách nói của mình, nội hỏa của tu sĩ có chút khống chế nhất định đối với những bóng đen này. Một tiếng a thảm thiết truyền đến, hai cái bóng bị hai ánh lửa mà vực hỏa ngưng hóa ra đánh trúng, lập tức tán loạn. Mặc dù tốc độ tán loạn có chút chậm, hơn nữa sau khi ngọn lửa kia được phóng ra, thì cái bóng giải tán kia hình như có khuynh hướng tụ lại. Không đợi cha kỳ phụ lại lần nữa phóng vực hỏa ra, thiên hỏa của Diệp Mặc lại mang theo vô số đường ánh sáng màu đỏ phóng qua, hai cái bóng đó trong nháy mắt bị tiêu tan. Sắc mặt cha kỳ phụ có chút lúng túng, lực tấn công của gã so với lực tấn công của thiên hỏa của Diệp Mặc quả thực là quá khác nhau. Cha kỳ phụ vừa định nói vài lời tự giễu mình, thì lại thấy Diệp Mặc khua khua tay, sau đó phóng ra tử đao, bổ một đường đao xuống một xa địa cách đó không xa. Một đường ánh sáng màu hồng tím chói mắt xoẹt qua, xa địa vừa vẫn còn trong sóng cát độc nhất vô nhị kia, đã bị một đao của Diệp Mặc mang theo vô số tường cát tường cao vài trượng. Thịch thịch, bức tường cát kia cứ như là bị điều khiển vậy. Dưới đường đao cầu vồng màu tím kia tự động phân ra thành hai bên, một rãnh cát sâu mấy chục mét đột ngột bị Diệp Mặc bổ ra. Cũng không đợi cha kỳ phụ hiểu Diệp Mặc làm như này là có ý gì, thì một bóng sáng màu xanh nhạt từ trong rãnh cát đó phóng ra, nhanh như cắt. Cái bóng kia trong nháy mắt nhảy ra khỏi rãnh cát. Cho dù là nhanh như chớp, cha kỳ phụ cũng có thể rõ ràng nhìn thấy cái bóng đó có chút dừng lại. Ngay sau đó, cha kỳ phụ cũng thấy rõ cái bóng rơi trong cái rãnh đó, nhất thời kinh ngạc kêu lên một tiếng: Tạ đường chủ, sao lại là anh? Sao anh lại có mặt trong này? Vốn dĩ Diệp Mặc còn muốn tiếp tục ra tay với bóng người nấp trong cát đó, nhưng khi nghe thấy giọng nói kinh ngạc của cha kỳ phụ, lập tức dừng tay lại. Bóng người màu xanh kia lúc này hoàn toàn rơi xuống cát vàng, lại là một người đàn ông trung niên vô cùng anh tuấn. Nhưng bây giờ y rõ ràng có chút chật vật. Một vết chém sâu kéo dài từ ngực y xuống, mặc dù không làm tổn thương thân thể, nhưng cũng khiến cho hộ giáp có tổn thất. Người đàn ông trung niên kia trước tiên quyền nói với cha kỳ phụ: Anh Trác, chúc mừng anh Trác đã thoát khỏi kiếp nạn. Người đàn ông này nói xong, lại hướng về phía Diệp Mặc nói: Anh bạn này tu vi thật cao minh, vực thật cường hãn, Tạ mỗ vừa nãy chút nữa đã bị thương rồi. Diệp Mặc nhìn chăm chú tu sĩ trung niên từ trong đất chui lên vẫn vô cùng phóng khoáng này trầm mặc hỏi: Anh chính là thành chủ Tạ Chính Sư của Tây Tu Thành sao? Không đợi tu sĩ trung niên này nói chuyện, cha kỳ phụ đứng một bên đã bộ vàng nói với Diệp Mặc: Đúng vậy, anh ta là thành chủ Tạ Chính Sư. Nói xong cha kỳ phụ lại nói với tu sĩ trung niên kia: Cảm ơn thành chủ, vị này là Diệp Mặc, đến từ Tây Tu Thành của anh. Lần này đem đây hiệp trợ chúng ta phá giải phong ấn. Tôi chính là do anh Diệp giúp đỡ nên mới thoát khỏi kiếp nạn. Nếu không, lúc này cha kỳ phụ tôi sớm đã hóa thành một đống xương khô rồi. Tu sĩ trung niên kia nghe thấy cha kỳ phụ nói vậy, sắc mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó lại quyền nói với Diệp Mặc: Hóa ra là anh Diệp, tại hạ chính là Tạ Chính Sư. Anh Diệp đao thuật lợi hại, nhưng Tạ mỗ tôi thân là thành chủ của Tây Tu Thành cũng chưa từng gặp anh Diệp bao giờ nhỉ. Diệp Mặc thu hồi tử đao lại nói: Tôi là đi ngang qua Tây Tu Thành, sau đó nhận được sự ủy thác của Việt Thành Chủ và La Thành Chủ của Tây Tu Thành, còn cả hội chủ Vương Tà của Hành Tu Hội và Ngưu Như Dương của Tây Tu Thương Hội nữa, nên mới tới Sa Hà giúp đỡ. Lúc trước đúng lúc gặp được anh Trác của Thần Thú Sơn Mạch cứu giúp cũng là chuyện tình cờ. Tạ chính sư thở phào nhẹ nhõm lại ôm quyền nói với Diệp Mặc: cảm ơn anh Diệp, không ngờ anh Diệp lại không có chút sợ hãi gì với những cái bóng kia. Không ngờ lại còn có thể phát hiện ra tôi đang ẩn nấp dưới cát nữa, tu vi của Diệp quả thực đời thường hiếm gặp. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, nhưng cũng không nói gì. Cha kỳ phụ lại vội hỏi: Tạ thành chủ, anh sao lại giết được cái bóng đen kia? Tạ chính sư trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi nói: trong lúc tôi thanh tĩnh, dùng thiên hỏa lý minh hỏa của mình đốt toàn thân một lượt, lúc này mới thiêu chết cái bóng kia. Cái bóng đó quả thực giống như những gì anh Diệp nói, cực kỳ sợ hãi mồi lửa kỳ dị, đặc biệt lại càng sợ thiên hỏa. Diệp Mặc cũng khâm phục, Tạ chính sư không hổ là thành chủ của Tây Tu Thành, đến thiên hỏa lý minh hỏa xếp thứ 9 trong thập đại thiên hỏa của tu chân giới cũng có. Hai, lần này mấy chục người chúng tôi, không biết là còn có thể sống được mấy người. Cha kỳ phụ cảm thán một câu. Tạ chính sư trong mắt lộ vẻ tiếc nuối, sau đó nói: mặc dù lần này chúng tôi tổn thất quá nặng, nhưng Nỉ Nhạc thần chủ của thần thú Sơn Mạch và anh quý của rừng rậm Vô Tâm chắc hẳn cũng không có chuyện gì. Cái thứ đó mặc dù đáng sợ, tu sĩ chỉ cần giữ vững được tâm thần có thể tiêu diệt hết một cách đơn giản. Tạ chính sư trả lời câu hỏi của cha kỳ phụ xong lại nhìn Diệp Mặc nói: anh Diệp, anh phát hiện ra tôi có phải vì tôi thấy anh dễ dàng giết chết được hai bóng đen kia lộ ra chút kinh dị, chân nguyên có chút dao động hay không? Diệp Mặc khẽ cười nhưng cũng không trả lời. Hắn căn bản không phát hiện ra Tạ chính sư, chỉ cảm giác thấy nơi mà Tạ chính sư đang ẩn nấp có chút nguy hiểm, lúc này mới phóng tử đao ra. Chỉ là có chút sát cơ với hắn, hắn mới có thể cảm thấy nguy hiểm. Cho nên Diệp Mặc căn bản bán tin bán nghi với câu nói của Tạ chính sư, vừa nãy Tạ chính sư có chút sát cơ với hắn, khiến hắn cảm giác thấy. Cho dù sát cơ của Tạ chính sư có che giấu đi, có nhạt hơn nữa, thì Diệp Mặc cũng có thể cảm nhận được. Còn Tạ chính sư tại sao lại có sát cơ với mình, Diệp Mặc bây giờ cũng chưa hiểu. Theo lý mà nói hắn đến giúp đỡ, Tạ chính sư cũng không nên có sát cơ với hắn. Tạ thành chủ, anh nếu như thoát khỏi cái bóng kia rồi, tại sao lại còn ở lại nơi này? Cha kỳ phụ có chút nghi ngờ hỏi một câu. Mặc dù Tạ chính sư vẻ mặt không có chút biến đổi gì, nhưng Diệp Mặc vẫn cảm nhận được sự dao động của y. Không đợi Tạ chính sư trả lời, Diệp Mặc lại hỏi tiếp: Tạ thành chủ, anh có phải là đã biết cái bóng đó là thứ gì rồi hay không? Tạ chính sư trong lòng cả kinh, nhưng y cũng lập tức gật đầu nói: không sai, bây giờ tôi đã hiểu có chuyện gì rồi. Lúc trước khi chúng tôi đánh phá một góc của cái phong ấn kia, màn khí đen tràn ra chắc hẳn là ma khí của ma vực. Sa hà bao năm qua, không biết đã chôn vùi bao nhiêu người, cũng không biết đã chết bao nhiêu sinh linh, cho nên trong sa hà hình thành lên một oán khí. Vì những người đã chết trong sa hà cơ bản đều là tu sĩ có tu vi cao thâm, cho nên oán khí kia và oán khí của người thường cũng không giống nhau. Người ở trong oán khí này lâu, rất có khả năng cũng bị thất lạc tâm thần. Còn oán khí này sau khi kết hợp với ma khí của ma vực, hình thành lên một loại tà linh có thần trí. Loại tà linh này không nhìn thấy cũng không cảm nhận được. Diệp Mặc cũng gật đầu, hắn cho rằng Tạ chính sư nói cũng đúng. Loại tà khí này cũng giống như dược tu có linh tu vậy, đợi thời gian dài rồi thì sẽ hình thành một loại linh khí tu luyện mới. Cha kỳ phụ dĩ nhiên cũng không phải là đứa ngốc, sự cổ quái của Tạ chính sư gã cũng cảm nhận được chút ít. Nhưng gã nghe thấy Tạ chính sư nói vậy, ngược lại thở phào nói: hóa ra là như vậy, cái thứ này chỉ cần biết được thì cũng không có gì. Tu vi thấp, nếu có thể nhìn thấy thì cũng dễ giải quyết thôi. Tạ chính sư lắc đầu nói: nếu không, tà linh đó vẫn trong thời gian vừa mới hình thành, một khi những tà linh đó trưởng thành rồi thì vô cùng đáng sợ. Diệp Mặc vẻ mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn Tạ chính sư nói:

không cần phải nói bây giờ trên người cô chỉ còn chút vải, cho dù không còn mảnh vải nào, bọn họ cũng không có hứng. Tên tu dương kia bây giờ cũng không biết thân thể mình còn có thể giữ được nữa không, lại càng không chú ý đến chuyện này. Tam thần chủ giao hoán chấn căn bản cũng không có chút hứng thú gì với người con gái này, chỉ là sắc mặt khiếp sợ nhìn Phương Ước Tông. Còn người đàn ông trung niên bị Phương Ước Tông truy sát, cái mà bây giờ nghĩ chắc là làm sao có thể chạy thoát được tay Phương Ước Tông, làm gì còn tâm trí nhìn nữ sắc nữa. Diệp Mặc chỉ liếc nhìn mấy lần thì cũng không có hứng thú nữa, người con gái này cho dù thân sắc mê người thì hắn cũng không hứng thú được. Nghĩ tới loại khí tức loang lổ trên người cô, Diệp Mặc cũng không có chút tâm tư gì. Phương Ước Tông cũng chằm chằm nhìn người con gái đó, sau đó lại liếc nhìn Diệp Mặc và Giao Hoán Chấn, lại nhìn người con gái đó nói: cô không cần lo lắng, đợi chút nữa tôi sẽ giết hết những ai nhìn cô cứ ngoan ngoãn theo tôi. Tôi cũng không để ý cô đã từng có nhiều người đàn ông, nhưng những người đàn ông nào từng ở với cô rồi thì tôi sẽ giết sạch. Nói xong, gã cười ha hả, đột nhiên nhìn chằm chằm Giao Hoán Chấn lạnh lùng nói: anh muốn tự mình ra tay, hay là tôi ra tay? Giao Hoán Chấn nghe thấy vậy, lập tức trong lòng cả kinh, gã không hiểu tại sao tên tu sĩ áo đỏ lại muốn ra tay với gã đầu tiên. Nhưng muốn để cho gã tự sát là không thể nào, Giao Hoán Chấn cũng không nghĩ ngợi gì, lập tức phóng ra song giác hồn tiến của mình. Diệp Mặc lúc này lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh gã, đưa tay ra cản lại Giao Hoán Chấn nói: anh Giao, anh không phải là đối thủ của đồ bỏ đi này, cứ để tôi giáo huấn gã là được rồi. Giao Hoán Chấn thấy Diệp Mặc ra mặt, lập tức vui mừng nói: cảm ơn anh Diệp, anh cẩn thận một chút, lão Giao tôi sẽ áp trận cho anh. Nói xong, lập tức lùi về phía sau mấy trăm mét, gã cũng không cho rằng mình có thể ngăn được vực của Phương Ước Tông. Diệp Mặc đột nhiên tiến lên giúp Giao Hoán Chấn trận này, ngoại trừ Giao Hoán Chấn và Tạ Chính Sư thì không ai hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tạ Chính Sư thấy Phương Ước Tông đơn giản đã đánh tan ba người bọn họ, còn lúc này Diệp Mặc vẫn dám lên, trong lòng lại càng sợ hãi và run rẩy. Diệp Mặc dám tiến đến chứng tỏ hắn có sức mạnh, hắn đến Phương Ước Tông cũng dám đối phó, bản thân mình lúc trước đúng là tìm phiền phức tới gã, làm sao có thiện quả được. Đừng nói Quý Trường Thiên và Yết Kiếm sắc mặt không hiểu nhìn Diệp Mặc, đến Mông Trầm bị tu sĩ áo đỏ kia truy sát tới đây cũng không hiểu tại sao Diệp Mặc muốn ra mặt. Trong này ngoại trừ người con gái mặc váy xanh kia thì tu vi của hắn là thấp nhất. Người con gái mặc váy xanh kia thấy Diệp Mặc ra mặt, thậm chí còn quên mình đang trần như nhộng, cũng vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, đây chẳng phải là tìm đến cái chết hay sao? Phương Ước Tông cũng bị hành động của Diệp Mặc khiến cho sững sờ hết cả người, gã nhìn Diệp Mặc một lúc lâu, bỗng nhiên cười ha